Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1081, Huy Nguyệt Tinh. Đối với những tu sĩ Hắc Mạc Tông mà nói, hiển nhiên lô đỉnh luyện hóa càng chân quý hơn, dù sao quá trình luyện hóa cùng đào tạo cần tiêu phí lượng lớn thời gian, nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý việc này, bởi vì Cổ Vân căn bản là không có ý định vận dụng lô đỉnh. Rất nhanh, tu sĩ này đã điều tra sơ qua động phủ này, nhưng không phát hiện được gì quá tốt. Dù sao đại bộ phận bảo vật của các tu sĩ đều mang theo bên người, hai nữ tử này không thể tùy tiện mang theo, mới có thể bị hắn nhốt trong động phủ. Kim đạo hữu, tại hạ trước hết cáo từ, nếu vạn năm đại điển có thành tựu, còn phải đa tạ đạo hữu. Cổ Vân gật gật đầu, hắn không có ý định lập tức rời khỏi nơi này. Đầu tiên, Cổ Vân hiện tại không có chỗ để đi, căn bản không biết động phủ của mình ở đâu, đi loạn ở bên ngoài sẽ rước lấy phiền phức. Thứ hai, Trịnh Hồng đã chết, không ai có thể tùy ý cưỡng ép tiến vào động phủ của Trịnh Hồng. Cho nên nơi này tương đối mà nói, tạm thời là phi thường an toàn, thậm chí có thể coi là chỗ tạm cư của Cổ Vân. Đương nhiên, Cổ Vân không có khả năng trường kỳ ở lại chỗ này, bị người phát hiện, cũng rất khó giải thích. Đợi đến khi tu sĩ kia rời đi, Cổ Vân mới triệt để thay mới cấm chế trận pháp trong động phủ, một lần nữa bố trí trận pháp, như thế thì việc điều khiển cũng tiện lợi hơn một chút. Sau đó Cổ Vân trở lại gian mật thất kia, vung tay lên, cởi bỏ cấm chế trên người nữ tử áo lam kia. Trong mắt nữ tử áo lam hiện lên vẻ cẩn thận, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, nàng hoàn toàn không biết mình đến tột cùng sẽ có kết quả như thế nào. Là bị luyện hóa thành lô đỉnh, hay là có tao ngộ càng đáng sợ hơn. Thứ nhất, ta sẽ không luyện hóa ngươi thành lô đỉnh. Thứ hai, ta cũng sẽ không giết chết ngươi. Ta hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái đó, nếu như để cho ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Cổ Vân trực tiếp mở miệng nói. Nàng nghe được câu này, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Nhưng cũng rất nhanh đã phản ứng lại, từ sau khi nàng đến chỗ này, căn bản cũng không nghĩ tới có thể còn sống rời đi. Bây giờ Cổ Vân nói như vậy, ngược lại khiến nàng có chút thất thần, vội vàng nói. Đa tạ tiền bối, chỉ cần tiền bối có bất kỳ yêu cầu gì, vãn bối đều nguyện ý làm hết sức. Cổ Vân gật đầu, ngươi là ai, đến từ nơi nào, bởi vì nguyên nhân gì mà đến chỗ này? Nữ tử chắp tay nói, vãn bối Hà Mạn, chính là đệ tử Hà Gia Huy Nguyệt Tinh, hơn 10 năm trước, thời điểm tới đây giao nạp cung phụng, bị bắt lại. Nữ tử lại bổ sung, vị đạo hữu vừa rồi kia, là tu sĩ Minh Nguyệt Tông Tinh, bất quá ta thấy nàng đã không có thần trí gì. Coi như ngươi may mắn, Cổ Vân gật đầu, tu sĩ Hắc Mạc Tông này thật sự muốn làm gì thì làm, ngay cả tu sĩ giao nộp cung phụng cho bọn họ cũng bị giam cầm. Nàng bị bắt tới vài chục năm, còn không có bị luyện hóa thành lô đỉnh, thật coi như là hắn may mắn, có lẽ Trịnh Hồng đối với nàng này hứng thú hơi nhỏ một chút mà thôi. Ngươi hiểu rõ Hắc Mạc Tông như thế nào, quen biết bao nhiêu tu sĩ. Vãn bối đối với Hắc Mạc Tông không tính là hiểu rõ, chỉ là biết một chút mà thôi. Mặc dù nàng ta trả lời chi tiết, nhưng dù sao trong lòng nàng ta vẫn còn sợ hãi và lo lắng, cùng với sự không tín nhiệm đối với Cổ Vân. Ta cũng không nhiều lời với ngươi, ta cũng không phải là tu sĩ Hắc Mạc Tông, về phần tại sao lại đến, cũng không tiện nói cho ngươi biết, nhưng ta có thể cam đoan, ngươi có thể giúp ta, tuyệt đối cam đoan tính mệnh của ngươi không đáng lo. Cổ Vân trầm giọng nói, nàng ta nghe được lời ấy, vẻ khiếp sợ trên mặt càng thêm dày đặc. Nàng rất khó tưởng tượng, một tu sĩ không phải Hắc Mạc Tông, là như thế nào trà trộn vào. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên biết gì sẽ nói đó. Xin tiền bối hoàn toàn tín nhiệm vãn bối. Hà Mạn cung kính nói, bây giờ cô đã hoàn toàn buông bỏ lo lắng trong lòng. Dù sao đây cũng là cơ hội sống sót của nàng. Ngươi biết Kim Bưu không? Động phủ của người này ở nơi nào? Hà Mạn cung kính nói, vãn bối cũng không biết Kim Bưu này. Chẳng lẽ người này cũng là tu sĩ Hắc Mạc Tông? Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Người này cũng là một tu sĩ Hắc Mạc Tông, người có biện pháp gì, hoặc là quen biết người nào, có thể tìm được một ít tin tức của người này không, ví dụ như chỗ ở nơi nào? Hà Mạn hơi trầm ngâm, nói, nếu như có thể Huy Nguyệt Tinh, có lẽ có một số phương pháp. Huy Nguyệt Tinh, vãn bối chính là tu sĩ Huy Nguyệt Tinh, Huy Nguyệt Tinh cũng là một trong đông đảo tinh cầu phụ thuộc vào Hắc Mạc Tông. Tiền bối không cần lo lắng vãn bối có dị tâm gì, tiền bối cảnh giới thái hư trong Huy Nguyệt Tông, chỉ có hai người, hơn nữa đều là bổn gia Hà gia chúng ta, thọ nguyên của bọn họ đã lâu, sắp tọa hóa, cũng tuyệt đối có thể tín nhiệm. Mặt khác vãn bối cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức gì của tiền bối, theo bọn hắn nghĩ, tiền bối chính là tiền bối của Hắc Mạc Tông, tuyệt đối sẽ không để cho tiền bối trêu chọc bất kỳ phiền phức gì. Được rồi, không cần nhiều lời nữa, ta đã dùng ngươi, chính là tín nhiệm ngươi. Nói một chút đi Huy Nguyệt Tinh, làm sao tìm được tin tức của Kim Bưu? Cổ Vân hỏi. Huy Nguyệt Tinh là tinh cầu phụ thuộc, tự nhiên là vô cùng coi trọng đối với tình huống bên trong Hắc Mạc Tông. Bên trong Hắc Mạc Tông nhiều một tên tu sĩ, đều sẽ gây nên chấn động cực lớn, cũng sẽ khiến cho tu sĩ Huy Nguyệt Tinh trọng điểm chú ý. Cho nên ở bên trong tông chúng ta, bình thường sẽ có một cái ghi chép kỹ càng, lai lịch, sở thích, chỗ ở của mỗi một tên tu sĩ, vân vân đều được ghi chép tỉ mỉ. Cho nên trở lại Huy Nguyệt, hẳn là có thể tìm được một ít tin tức liên quan tới Kim Bưu. Đương nhiên, những tin tức này bình thường bảo quản cực kỳ nghiêm mật, dù sao việc này một khi tiết lộ, rất có khả năng phải bị diệt sát. Việc này ta hiểu, Cổ Vân gật đầu, làm thứ này đúng là tu sĩ Hắc Mạc Tông không thích, ai lại muốn bại lộ tất cả bí mật của mình ở bên ngoài chứ? Tuy không dám có dị tâm gì, nhưng nếu truyền tới trong tay kẻ địch nào đó, vậy thì vô cùng không ổn. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, làm sao đến Huy Nguyệt Tinh, sau đó lấy toàn bộ ghi chép này ra. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, mang theo Hà Mạn rời khỏi động phủ. Mặc dù Hà Mạn bị giam cầm nhiều năm, nhưng dù sao cũng là tu sĩ cảnh giới hóa thần, linh lực cũng không có giảm bớt quá nhiều. Sau đó Cổ Vân điều khiển một chiếc phi thuyền nhỏ, ẩn nấp Hà Mạn vào trong đó, sau đó độn bay lên. Các tu sĩ nơi này liên hệ không phải rất nhiều, hơn nữa cho dù khiến cho người khác chú ý, chỉ cần không quá phận, những tu sĩ thái hư cảnh khác cũng không có lòng dạ nhàn rỗi đi quan sát cẩn thận trên Cổ Vân phi thuyền đến cùng có cái gì. Không bao lâu, Phi Chu đã rời khỏi Hắc Mạc Tông. Nói tóm lại, trong Hắc Mạc Tông không có quy củ quá nghiêm khắc, điều này cũng không kỳ quái, trong thành trì khổng lồ như vậy, tu sĩ ở lại cũng chỉ có 1-2 ngàn người mà thôi. Mỗi một tu sĩ đều có tu sĩ thái hư cảnh, làm sao có thể quản lý nghiêm khắc giống như thành trì bình thường được. Sau khi Hà Mạn rời khỏi Hắc Mạc Tông, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, nàng bị giam cầm nhiều năm như vậy, bởi vì mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới bây giờ lại chạy thoát, hơn nữa có rất nhiều khả năng khôi phục tự do. Đến bên ngoài Hắc Mạc Tông, Cổ Vân cũng không quan tâm nhiều như vậy, để Hà Mạn đi trước dẫn đường, hướng Huy Nguyệt Tinh bước đi. Chương 1082, Hai Thanh Ngọc Giản. Huy Nguyệt Tinh vốn cách Hắc Mạc Tông không bao lâu, đã đến thành trì trung tâm của Huy Nguyệt Tinh, Huy Nguyệt Thành. Thành này chính là nơi tụ tập linh lực của tất cả tu sĩ cấp cao trên Huy Nguyệt Tinh, có chút giống với Thượng Ngu Thành. Mặc dù Hà Mạn rời khỏi đây đã hơn 10 năm, nhưng cũng rất quen thuộc với thành trì này, vì lý do ổn thỏa, hai người ẩn nấp thân hình tiến vào trong thành, rất nhanh đã đi vào động phủ của Hà Mạn. Hà Mạn cung kính nói, tiền bối nghỉ ngơi một chút, ta lập tức truyền âm để hai vị lão tổ đến đây. Không bao lâu sau, hai tên tu sĩ vội vã chạy đến, hai người này đều tuổi tác khá lớn, thoạt nhìn thọ nguyên không nhiều, mà tu vi hai người lại không cao, đồng thời thọ nguyên sắp hao hết, cũng trôi qua không ít linh lực. Sau khi hai người nhìn thấy Hà Mạn, trên mặt đều là kinh hãi. Hà Mạn, mấy năm nay ngươi đi đâu, sao không thấy tung tích? Những năm gần đây, linh lực của ngươi chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại có chút hạ xuống, như thế đến nay, đợi đến sau khi chúng ta tỏa hóa, ai tới gánh vác trọng trách của Huy Nguyệt Tinh? Hai vị lão tổ, thật ra thì ta cũng là có nguyên nhân bất đắc dĩ, mới không có trở về. Lần này ta trở về là có chuyện quan trọng bẩm báo cho hai vị lão tổ, đồng thời dẫn tiến một tiền bối cho hai vị lão tổ. Mãi tới lúc này thì hai người mới chú ý tới, Cổ Vân đang ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế khác. Trên người Cổ Vân không tản mát ra bất kỳ khí tức linh lực nào, giống như một bức tượng gỗ. Hai người này nhìn thấy Cổ Vân đều cả kinh, tu sĩ có thể không bị thần thức của bọn họ phát hiện tuyệt đối không phải hạng người bình thường, chỉ riêng bản lĩnh ẩn nấp này đã vượt xa bọn họ. Vị đạo hữu này là, một lão giả thoáng nghi ngờ hỏi, nhưng nhìn Cổ Vân toàn thân áo đen, khăn đen che mặt, cực kỳ giống tu sĩ Hắc Mạc Tông. Mang tất cả ghi chép tỉ mỉ bên trong Hắc Mạc Tông của các ngươi ra đi. Từ nay về sau, các ngươi không có bất cứ quan hệ nào với việc này. Cổ Vân nói thẳng. Một câu nói này, khiến cho Hà Mạn sửng sốt, hắn vốn cho rằng phải thương lượng với hai vị lão tổ một chút, ít nhất cam đoan việc này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Không ngờ Cổ Vân lại trực tiếp như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ xung đột với hai vị lão tổ sao? Hà Mạn đang muốn giải thích một chút, hai vị lão tổ nhìn về phía Hà Mạn, ánh mắt lộ ra một tia giận dữ, bất quá càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng sợ hãi. Lấy ra đây, Cổ Vân trầm giọng quát, Một lão tổ lấy từ trong túi chữ vật ra một cái ngọc giản, đưa tới. Cổ Vân thoáng thu ngọc giản lại, thoáng đánh giá, trong ngọc giản này quả nhiên ghi chép vô cùng kỹ càng. Bản đồ bên trong Hắc Mạc Tông rất rõ ràng, mỗi khu vực đều phân chia vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có dấu hiệu linh thảo và linh mộc. Tuy nhiên, những dấu hiệu của linh thảo linh mộc này có không ít chỗ đã là sai lầm, có thể vẽ ra tấm bản đồ này cần thời gian rất dài, cho nên sau khi linh thảo linh mộc bị hái đi cũng không kịp thời sửa chữa. Chỉ cần có thể vẽ thành một tấm bản đồ như vậy, cũng là cực kỳ hiếm có. Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên chính là chỗ ở của Kim Bưu, trên bản đồ này quả nhiên vẽ phác thảo chỗ ở của Kim Bưu. Kỳ thật khoảng cách chỗ ở Trịnh Hồng cũng không phải quá xa. Cũng nhìn ra được địa vị của Kim Bưu hơi cao một chút, trên động phủ của hắn ta có dấu hiệu hơi cao cấp. Còn gì nữa không, sau khi lấy được địa đồ, Cổ Vân rất hài lòng, nhưng Hà Mạn từng nói, trừ chỗ ở của các tu sĩ, bọn họ còn ghi lại tính cách sở thích lai lịch của các tu sĩ. Cổ Vân bây giờ hoàn toàn không biết gì về các tu sĩ khác, sau khi có ghi chép này, ít nhất cũng hiểu được một chút. Trên mặt hai tên tu sĩ thái hư cảnh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nếu Cổ Vân đã biết tất cả, bọn họ cũng không có cách nào ẩn giấu nữa, lại lấy ra một thanh ngọc giản đưa cho Cổ Vân. Như thế, kế hoạch chuyến đi này của Cổ Vân liền có thể thực hiện. Rất tốt, Cổ Vân gật đầu, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Tuy những ghi chép trên điển tịch này phi thường thô ráp, thậm chí rất nhiều tu sĩ phía sau đều trống chỗ, nhưng so với trước đó hai mắt đen một vệt thì tốt hơn nhiều. Tiền bối, Hà Mạn rất muốn giải thích một chút, nàng thật sự không muốn để hai lão tổ này thất vọng, tu vi hôm nay của nàng cũng là do hai vị lão tổ dìu dắt. Được rồi, không cần nhiều lời, chúng ta rời khỏi nơi này. Sau này ngươi có cơ hội giải thích với hai người bọn họ. Bất quá không phải hiện tại, Cổ Vân trầm giọng nói, biết được bí mật càng ít càng tốt. Cổ Vân vì lấy được tín nhiệm của Hà Mạn, mới nói cho nàng biết những bí ẩn này, nhưng không phải là Cổ Vân sẽ nói cho bất luận kẻ nào, dù sao những tu sĩ cảnh giới thái hư này cũng không phải hạng người bình thường, không giống như là Hà Mạn, dễ dàng bị khống chế như vậy. Cổ Vân lại nói với hai tu sĩ thái hư cảnh, nếu muốn Huy Nguyệt Tinh bình yên vô ưu, nếu như muốn hai người các ngươi có thể sống lâu một chút, coi như chuyện hôm nay chưa bao giờ xảy ra. Dứt lời, Cổ Vân mang theo Hà Mạn rời khỏi nơi đây. Hà Mạn không ngờ được lúc này lại tiến hành nhanh như vậy, cô vừa mới trở về Huy Nguyệt Tinh, chưa hề dừng lại, cứ như vậy rời đi, quả thực khiến cô có chút không nỡ, trong lòng cũng tồn tại sự áy náy đối với hai vị lão tổ. Nhưng đối mặt với Cổ Vân, nàng không có bất kỳ năng lực phản bác nào, mặc dù Cổ Vân đã nói với nàng, Cổ Vân cũng không phải là tu sĩ Hắc Mạc Tông, nhưng lại sẽ có ai tin tưởng. Hai vị lão tổ, bảo trọng, Hà Mạn cung kính hành lễ. Rất nhanh, hai người rời khỏi Huy Nguyệt Tinh. Nhưng Cổ Vân cũng không nóng lòng trở lại Hắc Mạc Tông. Thời gian rời khỏi Hắc Mạc Tông không tính quá lâu, nhanh chóng trở về như vậy cũng không phải là không được. Nhưng mà nếu như bị người khác chú ý tới thì tóm lại là không tốt lắm. Mặt khác, Cổ Vân cũng muốn làm quen một chút địa hình xung quanh, nhìn xem có chỗ nào có thể chăn nuôi bầy kiến biển. Quần hải nghĩ là chỗ dựa của Cổ Vân, số lượng hải nghĩ càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Cho nên kế hoạch bồi dưỡng đàn hải nghĩ tuyệt đối không thể để chậm trễ. Bất cứ lúc nào cũng phải đặt ở vị trí thứ nhất. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân và Hà Mạn ngự kiếm đồng hành, xuất phát từ Huy Nguyệt Tinh, dọc đường đi qua Minh Dạ Tinh, Quân Nguyệt Tinh, thậm chí là các tinh cầu phụ thuộc, thậm chí là những nơi tương đối xa, cũng toàn bộ nấn ná một phen. Đương nhiên, Cổ Vân chỉ quan sát tình huống đại thể của tinh vực, nếu như hiểu rõ đặc tính của mỗi tinh vực, sợ rằng phải tốn thời gian mấy năm. Ở chỗ xa xôi nhất của Hắc Mạc Tông, có một tinh cầu phi thường khổng lồ. Tinh cầu này phi thường đặc thù, có lẽ có một ít nguyên nhân đặc thù, tổng thể tinh cầu này vô cùng xốp, trong cả tinh cầu, cơ hồ toàn bộ bị đầm lầy cùng thủy vực bao phủ, cơ hồ tìm không thấy một khối đại lục. Nơi này được xưng là Thủy Nguyệt Tinh, tinh cầu này từ xưa đến nay không có tu sĩ định cư, cũng không thích hợp linh thảo sinh trưởng, nhưng số lượng yêu thú ngược lại không ít, bất quá bởi vì hoàn cảnh ác liệt, có rất ít tu sĩ nguyện ý đến loại địa phương này săn giết yêu thú. Có thể nói, tu sĩ dưới cảnh giới linh tôn muốn tới đây, tiêu phí rất nhiều công phu cùng thời gian, phong hiểm còn không nhỏ. Tu sĩ cảnh giới linh tôn, săn giết yêu thú ở đây thu được rất ít lợi ích, cũng lười đến đây. Chương 1083, Thủy Nguyệt Tinh, không thể không nói, Thủy Nguyệt Tinh, đích thật là nơi tốt để thuần dưỡng hải nghĩ, Cổ Vân trực tiếp thả hải nghĩ ra. Cũng không kiêng dè Hà Man chút nào. Bầy hải nghĩ khổng lồ che khuất bầu trời. Từ giờ trở đi, bá chủ Thủy Nguyệt Tinh sẽ biến thành hải nghĩ. Trừ phi có rất nhiều tu sĩ cảnh giới thái hư đến vây quét, nếu không Bầy Hải Nhĩ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Mặt khác, Cổ Vân cũng khống chế đàn hải nhĩ, không cho chúng nó rời khỏi Thủy Nguyệt Tinh, bình thường sẽ không bị tu sĩ Hắc Mạc Tông phát hiện. Đương nhiên, trên đường đi, Cổ Vân cũng không lãng phí thời gian. Hắn nhân cơ hội này, lấy được hai thanh ngọc giản từ Huy Nguyệt Tinh, cẩn thận xem xét một phen. Căn cứ động phủ của mỗi một tu sĩ, số hiệu nhập tọa, phàm là tu sĩ có ghi chép, cũng đều kiểm tra từng cái sự tích cuộc đời của bọn họ. Tu sĩ Thái Hư cảnh thọ nguyên lâu dài, động phủ của đại bộ phận tu sĩ hẳn là không có biến hóa gì, điểm này Thượng Cổ Vân ngược lại là có thể yên tâm. Mang đi một gã tu sĩ lô đỉnh khác, tên là Sở Vô Nhai, đây cũng là tu sĩ đầu tiên sau khi Cổ Vân đi vào Hắc Mạc Tông mật thiết tiếp xúc đến. Ở trên ngọc giản ghi lại, người này tu vi cực cao, địa vị cũng không thấp, ở trong đại bộ phận tu sĩ Hắc Mạc Tông đều có quyền uy tương đối cao. Thậm chí sẽ phụ trách tất cả sự vụ lớn nhỏ trong tông. Cũng khó trách, từ thế giới trường sinh trở lại nơi đây thì người này cũng có quyền lên tiếng khá cao. Về phần ghi chép của Kim Bưu thì đơn giản hơn nhiều. Kim Bưu vốn là tu sĩ Minh Nguyệt Tông, thậm chí còn có hậu duệ của Minh Nguyệt Tông. Tu sĩ viết Huy Nguyệt Tinh này, thậm chí có chuyện đi Minh Nguyệt Tinh, giao hảo với hậu duệ của Kim Bưu. Đương nhiên, những chuyện này Kim Bưu có biết hay không cũng chưa biết được. Về phần tin tức của tu sĩ khác, Cổ Vân cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn một cái mà thôi, dù sao những tu sĩ này Cổ Vân cũng không biết. Mấy ngày sau, Cổ Vân mang theo Hà Mạn trở lại Hắc Mạc Tông, lần này, rốt cuộc Cổ Vân có thể tìm được động phủ của mình. Cổ Vân dừng lại trước động phủ một nén nhang, nếu trong động phủ này có người chắc chắn sẽ mở cửa lớn, mọi việc đều lo trước khỏi họa, tóm lại vẫn tốt hơn một chút. Sau một nén nhang, Cổ Vân trực tiếp phá vỡ trận pháp, mặc dù so với Sở Vô Nhai hơi lãng phí một chút thời gian, nhưng mà Cổ Vân với tư cách là trận pháp đại sư cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn. Sau khi trận pháp mở ra, Cổ Vân lập tức tiến vào trong động phủ. Động phủ này cùng động phủ Trịnh Hồng, kỳ thật không sai biệt nhiều, đồ dùng trong nhà cũng không có gì khác nhau quá lớn. Bên trong toàn bộ động phủ trống rỗng, tuy rằng phòng tu luyện, luyện đan sư đều thập phần đầy đủ, nhưng mà trong đó không có cái gì, xem như một động phủ rất bình thường. Cổ Vân dẫn Hà Mạn đến một gian mật thất, nói. Từ giờ trở đi, người ở trong động phủ này tu luyện, không có ta cho phép, không được rời khỏi gian phòng này, nếu không hậu quả ngươi là rất rõ ràng. Dứt lời, ném một bình đan dược, trực tiếp rời đi. Hà Mạn nghe vậy, trong lòng không vui, vốn cho là mình có thể lấy lại tự do, không ngờ lại bị nhốt lại, bất quá khi nàng cầm lấy bình đan dược này, thoáng xem xét, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Loại đan dược phẩm chất cực phẩm này, chính là thích hợp cho nàng tu luyện, đặc biệt là sau khi bị nhốt mười mấy năm, có thể cung cấp cho hắn đại lượng linh lực, hơn nữa có thể cung cấp tu vi của nàng tăng trưởng cực lớn. Cổ Vân cũng sẽ không đi quan tâm Hà Mạn có vui vẻ hay không, hắn chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình mà làm việc. Trước mắt mà nói, Cổ Vân cuối cùng cũng tiến vào Hắc Mạc Tông, cũng coi như là tương đối ổn định ở lại. Hiện tại Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng tăng cao tu vi của mình, ngoại trừ bế quan tu luyện ra, Cổ Vân thậm chí dự định tiến về thế giới linh chủng nhìn một chút. Nhưng Cổ Vân không thể ở lại thế giới linh chủng quá lâu, dù sao nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn, nhiều nhất ở trong thế giới linh chủng 2-3 ngày là phải đi ra một chuyến. Nhưng đối với Cổ Vân, linh chủng cũng không phải là bảo vật quý giá gì, Cổ Vân có thể bồi dưỡng linh chủng thiên duyên thảo bất cứ lúc nào. Sau khi bố trí lại trận pháp, Cổ Vân lại luyện chế một con rối khác. Con rối này vô cùng đơn giản, tác dụng duy nhất là điều khiển trận pháp, có thể kịp thời nhận được tin tức từ bên ngoài, đồng thời đáp lại. Cho nên mặc dù Cổ Vân ở trong thế giới linh chủng cũng sẽ do khôi lỗi linh thể xử lý một ít việc vặt vãnh, không đến mức lúc rời đi, để cho người khác cho rằng bên trong động phủ là trống rỗng, cũng không đến mức trễ tin tức gì. Sau khi xử lý xong những thứ này, Cổ Vân lại một lần nữa tiến vào thế giới linh chủng. Sau nhiều năm trôi qua, sau khi tiến vào thế giới linh chủng một lần nữa, Cổ Vân vẫn có chút cảm giác không giống lắm. Lần này, bản thể Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới Thái Hư, có thể chịu đựng được càng nhiều linh lực, cho nên linh thể của Cổ Vân cũng càng thêm ngưng thực, linh lực của bản thân cũng trở nên vô cùng cường đại. Sau khi cắn nuốt mấy sợi tơ nhỏ, Cổ Vân đi tới một nơi vô cùng trống trải, tơ mỏng linh lực nơi này vô cùng lớn, có chút giống với nơi lần trước Cổ Vân tu luyện ở thế giới linh chủng, vô cùng trống trải. Tương đối mà nói, Cổ Vân đối với loại địa phương này càng thêm thích, địa hình trống trải, không có nhiều linh thể cường đại như vậy xuất hiện, có thể cam đoan đầy đủ an toàn. Sau khi linh thể Cổ Vân dừng lại ở đây không lâu, liền thu hoạch được lượng lớn linh lực, linh thể cũng trở nên tương đối khổng lồ hơn rất nhiều. Sau đó, Cổ Vân phát hiện một số hiện tượng cổ quái. Sau khi Cổ Vân xuất hiện, không ít tiểu linh thể bắt đầu tụ tập xung quanh Cổ Vân. Không bao lâu sau, linh thể xung quanh Cổ Vân đã đạt đến hơn 100 cái. Những tiểu linh thể này tựa hồ căn bản không sợ Cổ Vân. Điều này khiến Cổ Vân nghi ngờ, trong thế giới linh chủng, mạnh được yếu thua, Cổ Vân cũng tham gia vào việc bắt giữ tiểu linh thể. Mỗi một tiểu linh thể đều có nghĩa là một tu sĩ tu vi không yếu, yêu thú, hoặc là những sinh linh khác. Bọn họ đều vì cơ duyên như vậy hoặc là như vậy, đạt được thiên duyên thảo, sau đó có cơ hội đi vào thế giới linh khí này. Cổ Vân đột nhiên nhớ tới, lần trước hắn đi vào thế giới linh chủng, vì tránh né tu sĩ Ngô Tinh đuổi giết, hơn nữa bởi vì linh lực của Cổ Vân quá mức cường đại, linh thể đã không thể thừa nhận những linh lực này, cho nên mới không thôn vệ những tiểu linh thể này. Không ngờ những tiểu linh thể này lại cho rằng Cổ Vân không có bất kỳ uy hiếp gì, cho nên lúc ấy ở xung quanh Cổ Vân tụ tập vô số tiểu linh thể, xem như tìm kiếm Cổ Vân che chở. Dù sao có linh thể mạnh mẽ như Cổ Vân, linh thể khác không dám tùy tiện tới gần. Bây giờ Cổ Vân đã không phải Cổ Vân năm đó, những tiểu linh thể này vẫn cho là như vậy, thật khiến cho Cổ Vân có chút không biết nói gì. Nhưng lần này Cổ Vân chỉ dừng lại 2 ngày, cũng chính là ở bên ngoài 2-3 năm liên tục, cho nên thu nạp quá nhiều linh lực cũng không có quá nhiều chỗ tốt đối với Cổ Vân, bởi vì Cổ Vân cũng không có quá nhiều thời gian để luyện hóa những linh lực này, sợi tơ linh lực xung quanh đã đủ để Cổ Vân sử dụng, căn bản không cần thiết phải đổ sát những linh thể này. Chương 1084. Đến đây với khí thế hung hãn, thời gian nhanh chóng trôi qua 1 ngày, linh thể chung quanh Cổ Vân đã tụ tập hơn mấy trăm, đại lượng linh lực đang di chuyển về hướng này. Những linh thể này đều là sinh linh sống sờ sờ, giữa chúng nó cũng có trao đổi với nhau, đương nhiên cũng hiểu tầm quan trọng của việc trốn tránh bị đuổi giết, dù sao bọn họ thu hoạch một quả linh chủng thiên duyên quả là vô cùng khó khăn, lại không muốn lãng phí một cách đơn giản, cho nên tới gần loại linh thể khổng lồ vô hại như Cổ Vân này, tính an toàn tăng lên rất nhiều. Linh lực của Cổ Vân như ngọn núi khổng lồ, sừng sững bất động trong không gian bằng phẳng. Linh thể xung quanh nhao nhao chạy đến, một linh thể hình thể nhỏ bé trong đó, đang tham lam cắn nuốt sợi tơ linh lực, ở bên cạnh hắn, cũng là một linh thể hình thể tương tự, truyền âm nói. Đạo hữu, vị ở giữa có linh thể khổng lồ này, rốt cuộc có lai lịch gì, ta đã sớm nghe nói nơi đây vô cùng hung hiểm, vì sao chúng ta còn cách hắn một đoạn thời gian? Gần như vậy, đạo hữu người cái này không hiểu ha? Đây chính là một trong những cường giả nổi tiếng nhất trong thế giới linh chủng. Hắn đã từng thủ hộ rất nhiều linh thể nhỏ bé hơn 30 năm, danh tiếng đã sớm truyền miệng. Ở gần đó cũng có thể lây dính một chút linh lực của hắn. Cho nên chỉ cần có khí tức linh lực của vị tiền bối này, sẽ vô cùng an toàn. Thì ra là thế, linh thể này giống như bừng tỉnh đại ngộ. Không biết vị tiền bối này có thể ở lại đây bao lâu, nếu như thời gian dài một chút, đối với chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Nghe nói vị tiền bối này dừng lại thời gian không quá cố định, có đôi khi chỉ dừng lại thời gian phi thường ngắn ngủi, chúng ta có thể may mắn gặp được hắn, cũng coi là cực kỳ may mắn. Nhưng vị tiền bối này cũng không phải cường giả đỉnh cấp, nếu hắn ở lại lâu, hấp dẫn càng nhiều cường giả hơn tới, không khéo sẽ có nguy hiểm với chúng ta. Nơi này quá hung hiểm, linh thể kia thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Cho nên chúng ta vẫn phải tận lực tìm kiếm che chở, nếu không có che chở, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Nhưng vị tiền bối này dường như có rất nhiều linh chủng, có đôi khi sẽ liên tục đi tới đi lui, vô cùng kỳ lạ. Trong nháy mắt, thời gian 3 ngày đã trôi qua ở bên ngoài 3 năm, thần niệm Cổ Vân khẽ động, rời khỏi không gian linh chủng. Trong nháy mắt khi Cổ Vân rời đi, tất cả linh thể xung quanh đều phát giác được cỗ khí tức này, lập tức tản ra 4 phía. Không có linh thể khổng lồ như Cổ Vân, nhiều linh thể cấp thấp tụ tập ở đây như vậy, không khác gì tự tìm đường chết. Trở lại động phủ. Cổ Vân trước tiên tra xét một chút trận pháp bảo trì hoàn hảo, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Lại nhìn khôi lỗi mình chế tác, trong khôi lỗi nơi này, ngược lại có mấy đạo đưa tin. Cổ Vân liền tranh thủ thu lấy những tin tức này cũng không phải truyền tới khẩn cấp, mà là 1 tháng trước Sở Thiên Nhai đến đây bái phỏng, khôi lỗi lấy danh nghĩa đang tu luyện đuổi Sở Thiên Nhai đi làm. Sở Thiên Nhai này, là một người duy nhất Cổ Vân quen biết tại Hắc Mạc Tông, hơn nữa giữa 2 người còn có chỗ hợp tác. Cho nên đối với việc người này bái phỏng, Cổ Vân vẫn là vô cùng coi trọng. Nhưng Cổ Vân cũng không nóng lòng đi bái phỏng hắn, mà bắt đầu bế quan tu luyện. Một mặt, khôi lỗi vừa mới thay Cổ Vân đáp lại, nhanh như vậy đã đi bái phỏng, hiển nhiên là không ổn. Một mặt khác, Cổ Vân vừa mới từ trong thế giới linh chủng trở về, trên người có khí tức linh lực vô cùng nồng đậm. Những khí tức linh lực này tuy hoàn toàn là của Cổ Vân nhưng chưa luyện hóa hoàn toàn, nếu hiện tại bị tu sĩ khác thấy thì sẽ phát hiện trên mình Cổ Vân có một tầng linh vụ nhàn nhạt bao phủ. Tu sĩ phổ thông không nhìn ra điểm đặc biệt gì nhưng tu sĩ vào thế giới linh trùng tất nhiên sẽ nhận ra điểm khác biệt. Ước chừng một thời gian tu luyện, những linh lực này đều bị Cổ Vân luyện hóa, ngay khi Cổ Vân đang định đi bái phỏng Sở Thiên Nhai, hắn lại một lần nữa đến bái phỏng. Hai lần cách nhau không quá hai tháng, liên tục tới đây bái phỏng, quả thực khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, chẳng lẽ là có chuyện khẩn cấp gì sao? Cổ Vân mở cấm chế ra, Sở Thiên Nhai cười tủm tỉm đi đến. Có thể nhìn ra được, tu vi của Sở Thiên Nhai đã tăng lên không ít. Đạo hữu có chuyện gì không? Cổ Vân hỏi. Kim đạo hữu, mấy năm không gặp, xem ngươi tu vi tăng trưởng không ít nha. Sở Thiên Nhai nói những lời này hiển nhiên là qua loa, bởi vì bản thân Cổ Vân có thể khống chế linh lực của bản thân, linh thể của bản thân cũng không có bất kỳ tăng trưởng nào. Tu vi của đạo hữu cũng tăng lên không ít, xem ra đạo hữu rất có hy vọng vào lần vạn niên đại điển này. Cổ Vân cũng cười nói. Đa tạ cát ngôn của đạo hữu. Sở Thiên Nhai cũng cười nói, Kim đạo hữu, lần này ta đến đây là có chuyện muốn cùng đạo hữu thương nghị, không biết đạo hữu có thể cho tại hạ mặt mũi không? Ồ, đạo hữu mời nói. Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Sự tình đạo hữu giết chết Trịnh Hồng, mặc dù không có tiết lộ, nhưng mà tại hạ thay đạo hữu che giấu chuyện này, cũng là phải gánh chịu trách nhiệm cực lớn. Sở Thiên Nhai biến sắc, trầm giọng nói, bất quá đạo hữu từ trước đến nay giao hảo với tại hạ, cho nên việc này tại hạ nhất định sẽ giữ kín như bưng. Vạn năm đại điển sắp tới, chuyến này ta nhất định phải có được, dựa theo tốc độ tu luyện của ta, cơ hội lần này rất lớn, cho nên hy vọng đạo hữu có thể giúp ta một tay. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng cũng gần như hiểu rõ ý của người này, rất hiển nhiên, hắn muốn mượn chuyện của Trịnh Hồng, lần nữa đòi hỏi một ít chỗ tốt. Nói cho Sở Thiên Nhai biết, chuyện giết chết Trịnh Hồng tuyệt đối là hành động vô cùng lớn mật của Cổ Vân, đương nhiên, không có hành động lớn mật này, Cổ Vân cũng không có khả năng bình yên tiến vào bên trong Hắc Mạc Tông như thế. Đạo hữu có yêu cầu gì, cứ nói đi, bất quá nhắc nhở đạo hữu một câu, việc này cũng không thoát khỏi liên quan với đạo hữu. Đến lúc đó sự tình phát sinh, tại hạ có thể nói đạo hữu cùng ta là đồng mưu. Cổ Vân cười tủm tỉm nói, trong lời nói toàn là cảnh cáo. Thần hồn của Trịnh Hồng chưa diệt, mệnh bài không vỡ, không có ai cho rằng Trịnh Hồng đã chết. Sở Thiên Nhai này đích thật là nhân tố không ổn định nhất trước mắt. Ha ha ha ha ha ha, đạo hữu sảng khoái, Sở Thiên Nhai cười ha ha ha. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, ta cũng không nói nhảm cùng đạo hữu, mang một lô đỉnh khác giao cho ta, việc này dừng ở đây, ta sẽ không nhắc lại một chữ nào. Hai năm nay tu vi Sở Thiên Nhai tăng mạnh, quả nhiên có liên quan đến lô đỉnh kia, bây giờ hắn lại đánh ý nghĩ lên người Hà Mạn, hiển nhiên là muốn mượn nhờ lô đỉnh Hà Mạn, tu vi tiến thêm một bước. Nhưng mà lúc trước hai người đã xem như phân phối bình quân, loại yêu cầu này của Sở Thiên Nhai, đích thật là phi thường không ổn. Đối với Cổ Vân mà nói, tính mạng của Hà Mạn không đáng nhắc tới, thậm chí có thể trực tiếp xóa đi thần hồn của Hà Mạn, giao cho Sở Thiên Nhai. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, bởi vì Cổ Vân hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Việc này, sớm có kết luận, hơn nữa lô đỉnh này còn chưa luyện hóa, đạo hữu cũng không có tác dụng. Lô đỉnh này hôm nay ta nhất định phải mang đi, nếu không đừng trách tại hạ vô lễ. Sở Thiên Nhai đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hàn quang, dáng vẻ Cổ Vân không đồng ý, liền muốn ra tay cướp đoạt. Chương 1085, yên tâm là tốt rồi. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo hàn mang, trầm giọng nói. Đạo hữu ra tay ở đây, không sợ bị người phát hiện sao? Phát hiện, Sở Thiên Nhai cười ha ha ha nói. Mặc dù đạo hữu tu vi không kém, nhưng mà đạo hữu có phát hiện trong động phủ có một loại khí tức đặc thù sao? Ta không muốn săn giết đạo hữu, chỉ cần đạo hữu lấy khôi lỗi ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân cảm giác được trong đan điền có một loại lực ức chế đặc thù, hạn chế linh lực của Cổ Vân thi triển, loại khí tức quỷ dị này quả nhiên vô cùng huyền diệu. Lấy tu vi linh thể hiện tại của Cổ Vân, khi chống lại Sở Thiên Nhai, hẳn là không có phần thắng gì. Đương nhiên, Sở Thiên Nhai muốn giết chết Cổ Vân vẫn là không có khả năng. Đây là dưới điều kiện tiên quyết Cổ Vân không sử dụng cổ thần chi thể, nếu không muốn săn giết Sở Thiên Nhai, chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Có thể nhìn ra được, Sở Thiên Nhai đến đây đã có chuẩn bị, nếu lần này hắn không thể đắc thủ, nhất định phải giết chết Cổ Vân. Mà Hà Mạn ở sâu trong động phủ, sớm đã nghe được hai người nói chuyện với nhau, trong lòng trở nên vô cùng hoảng sợ. Cổ Vân đúng là đối với nàng cũng không tệ lắm, ngoại trừ hạn chế tự do của nàng ra, những phương diện khác đối với nàng không có bất kỳ ý đồ gì. Hơn 2 năm qua, tu vi của Hà Mạn cũng tăng trưởng không ít. Nhưng mà hiện tại Sở Thiên Nhai xuất hiện, khiến cho nàng có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ Cổ Vân sẽ bởi vì nàng mà trở mặt với một tên đồng môn cảnh giới thái hư sao? Đối với Cổ Vân, có thể nàng không đáng một đồng, bởi vì Cổ Vân cũng không cần nàng làm lô đỉnh. Thế nào, tại hạ vừa mới tu luyện thành pháp môn, đạo hữu có hài lòng không? Sở Thiên Nhai cười nói. Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia lãnh quang, thoạt nhìn không có bất kỳ đường lui nào nữa. Đạo hữu nếu là đem ta giết chết, mặc dù không hủy diệt thần hồn của ta, cam đoan mệnh bài của ta không vỡ, chẳng lẽ liền không có tu sĩ khác đến bái phỏng ta sao? Một khi phát hiện việc này, đạo hữu còn có thể đào thoát được sao? Kim đạo hữu vừa mới hoàn thành việc lần này, theo lý thuyết ít nhất 20-30 năm, sẽ không chiêu mộ kim đạo hữu nữa. Về phần sau này, cũng chưa chắc có những chuyện này. Cho nên đợi đến lúc phát hiện đạo hữu đã chết, cũng không biết thời gian thế nào, ai lại hoài nghi đến trên đầu của ta chứ? Sở Thiên Nhai cười ha hả. Đã như vậy, ta an tâm. Cổ Vân gật đầu, cùng lúc đó, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái miệng khổng lồ, trong nháy mắt phun Sở Thiên Nhai vào. Toàn bộ động phủ thoáng lắc lư, các loại đồ dùng trong nhà linh mục bị ném tới bốn phía, thậm chí còn có không ít đồ bị đụng nát. Sau đó toàn bộ mặt đất lại khôi phục nguyên trạng, từ lúc Cổ Vân tiến vào nơi đây, cũng đã đào sâu một cái hố to xuống dưới, sau đó để cho Bích Long ẩn nấp ở đây, vốn định chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới lại có tác dụng nhanh như vậy. Ước chừng sau nửa canh giờ, Bích Long há to miệng phun người này ra. Dịch nhờn trên người Sở Thiên Nhai gần như đã hoàn toàn thối rữa, thần hồn của hắn lập tức bỏ chạy, vừa rồi thật sự là chưa tỉnh hồn, hắn căn bản không kịp phản ứng, nhục thể của mình đã hoàn toàn bị hủy diệt. Hắn khổ tu mấy năm nay, còn có ước mơ vạn năm đại điển, tất cả đều trôi theo dòng nước. Bất quá nửa canh giờ, cũng đủ để Sở Thiên Nhai suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, sau khi nhục thân của hắn thoát khốn, lập tức thần hồn ly thể, muốn thừa cơ đào tẩu. Nhưng hắn cũng quên, nơi này là động phủ của Cổ Vân, hơn nữa không phải cấm chế bình thường của động phủ, hơn nữa không chỉ có trận pháp đặc thù. Sở Thiên Nhai liên tục té ngã mấy cái, phát hiện trận pháp này giống như tường đồng vách sắt, căn bản không có khả năng chạy thoát. Đạo hữu tha mạng, Kim đạo hữu tha mạng, tại hạ sai rồi, tại hạ nhận sai với đạo hữu, hy vọng đạo hữu có thể tha cho ta một người. Sở Thiên Nhai cầu khẩn nói, với thân thể thần hồn, đối mặt với Cổ Vân hắn không có bất kỳ phần thắng nào, gần như chắc chắn phải chết. Đa tạ đạo hữu vừa rồi đáp nghi vấn, nếu không ta thật đúng là không dám làm như vậy. Cổ Vân cười lạnh nói, dựa theo đạo hữu nói, chỉ ít trong vòng 20-30 năm, những người khác đều phát hiện đạo hữu biến mất, hơn nữa cho dù phát hiện đạo hữu biến mất, cùng ta lại có quan hệ gì. Sau khi nói xong, Cổ Vân trực tiếp thu thần hồn của Sở Thiên Nhai vào trong bình nhỏ, thu thập thần hồn của những tu sĩ Hắc Mạc Tông khác. Đây là thần hồn của tu sĩ Hắc Mạc Tông thứ tư mà Cổ Vân thu thập được, tính cả 4 tu sĩ Hắc Mạc Tông chết trong tay Cổ Vân thì có 8 tu sĩ Hắc Mạc Tông chết sau Cổ Vân. Đối với đại bộ phận tông môn mà nói, đây tuyệt đối là khó có thể thừa nhận. Nhưng đối với Hắc Mạc Tông, 8 tu sĩ Hắc Mạc Tông biến mất mà không thương gân động cốt. Có rất nhiều tu sĩ thái hư cảnh của Hắc Mạc Tông, không chỉ có tu sĩ bên trong Hắc Mạc Tông, còn có tu sĩ ở bên ngoài đóng giữ thành trì phụ thuộc. Tổng số tu sĩ đạt tới một số lượng vô cùng khủng bố. Sau khi giết người này xong, Cổ Vân cũng không có bất kỳ lo lắng hay tâm lý biến hóa gì, thậm chí không có ý nghĩ tiến về động phủ của Sở Thiên Nhai nhìn một cái, không cần phải trêu chọc những phiền toái không cần thiết này. Cổ Vân cầm lấy túi trữ vật của Sở Thiên Nhai, bảo vật trong túi trữ vật của người này cũng không phải phong phú như vậy, linh thạch chỉ còn lại 2.000 khối, nhìn ra được, 2 năm này hắn tu luyện hao phí rất nhiều linh thạch. Những bảo vật khác thì rất bình thường, không khác gì với Hắc Mạc Tông. Người này cũng tu luyện 2 con rối, còn có một ma đầu này tự nhiên lại trở thành thức ăn của thiên ma, từ sau khi đạt được ma đầu hóa thần, lại cắn nuốt mấy ma đầu, thái độ của thiên ma đối với Cổ Vân, càng thêm cung kính. Dọn dẹp nơi này một chút, cảm giác linh lực trong đan điền Cổ Vân bị khống chế cũng nhanh chóng biến mất. Cổ Vân cũng không tìm được bảo vật tương tự trong túi trữ vật của Sở Thiên Nhai, có lẽ thật sự là pháp môn tu luyện của hắn. Nếu là độc tố vô sắc vô vị, Cổ Vân ngược lại cảm thấy hứng thú, nhưng nếu là pháp môn tu luyện, Cổ Vân cho rằng tốt không có ý nghĩa, loại pháp môn này phi thường gân gà, chỉ có đánh lén khoảng cách phi thường gần mới có thể tạo được hiệu quả, cũng chỉ có những tu sĩ Hắc Mạc Tông này mới có thể không ngừng hạ độc thủ đối với đồng môn. Cổ Vân cho rằng, Kỳ thật tu sĩ bên trong Hắc Mạc Tông căn bản không có nhiều ghi chép như vậy. Trong tông rất nhiều tu sĩ tự giết lẫn nhau, hơn nữa Cổ Vân có thể nghĩ đến phương pháp hủy diệt thân thể, cầm tù thần hồn, tu sĩ khác không có khả năng không nghĩ tới. Xử lý xong việc này, Cổ Vân lại đi xem Hà Mạn, lần nữa nhìn thấy Cổ Vân, Hà Mạn đã vô cùng cung kính. Cổ Vân cũng không hoàn toàn giam cầm nàng, cho nên bên ngoài xảy ra chuyện, nàng nghe được rõ ràng, hiển nhiên, lần này cũng là Cổ Vân, nàng mới có thể sống sót. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bối ân cứu mạng, vãn bối nhất định sẽ không quên. Được rồi, tiếp tục tu luyện đi. Cổ Vân xua xua tay, lại ném cho nàng một ít đan dược, sau đó trở lại mật thất của mình. Mặc dù Sở Thiên Nhai đã nói trong vòng 20, 30 năm tới Cổ Vân sẽ không có người nào tới tìm hắn, nhưng vì lý do ổn thỏa, Cổ Vân tiến vào thế giới linh chủng tu luyện, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 năm, đối với thế giới linh chủng mà nói, đó chỉ là 3 ngày mà thôi. Chương 1086, linh thể câu thông, Cổ Vân lại xuất hiện trong thế giới linh chủng, hiển nhiên là chấn động trong phạm vi nhất định. Cổ Vân cũng không biết, nơi mình xuất hiện cách lần trước bao xa, nhưng hiển nhiên đã khiến cho rất nhiều linh thể chú ý, những linh thể này đều chạy đến. Dù sao Cổ Vân ở bên ngoài cũng chỉ mới ngây ngốc hơn một tháng, cho nên trong thế giới linh khí cực kỳ ngắn ngủi. Vì vậy mà những linh thể được Cổ Vân che chở lần trước đã sớm truyền miệng từ lâu, hơn nữa phạm vi truyền lại cũng khá rộng. Cổ Vân vừa xuất hiện đã có rất nhiều linh thể phụ thuộc vào. Chỉ trong vòng một ngày, xung quanh Cổ Vân đã tụ tập rất nhiều linh thể. Sau khi những linh thể này tới đây, cũng ngừng chém giết lẫn nhau, bắt đầu cắn nuốt sợi tơ linh lực. Tốc độ tu luyện của bọn họ hiển nhiên là chậm lại, nhưng lại an toàn. Nhưng ở đây một lúc, họ phát hiện tu luyện ở đây chẳng những có thể an toàn thu hoạch tơ linh lực, còn có thể nhận được khí tức truyền ra từ người Cổ Vân, khí tức đặc biệt này rất mạnh đối với họ tu luyện. An toàn và tu luyện nhanh gọn, nhân tố hai tầng, dẫn đến linh thể phụ cận Cổ Vân càng ngày càng nhiều, không đến hai ngày, xung quanh đã tụ tập đầy đủ. Cổ Vân thấy cảnh này, có chút bất đắc dĩ, Cổ Vân biết rõ, ở trong thế giới linh chủng này, có rất nhiều linh thể thực lực mạnh mẽ, chỉ có điều những linh thể này, rất ít xuất hiện ở những nơi có linh lực mỏng manh như thế này, dù sao những chỗ này sợi tơ linh lực không đủ nhiều, hơn nữa đều là linh thể cấp thấp, đối với bọn họ mà nói, những thứ này đều là đồ bỏ đi, không cần thiết phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Nhưng nếu bọn họ biết được, nơi này, bởi vì Cổ Vân tồn tại, sau khi tụ tập lượng lớn linh thể cấp thấp, tuyệt đối đáng giá bọn họ đến đây săn bắn một chuyến. Cho nên sự tồn tại của những linh thể này, đối với Cổ Vân mà nói, thật ra cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhưng thời gian Cổ Vân ở đây rất ngắn, mỗi lần chỉ 3 ngày mà thôi, hơn nữa 3 ngày sau, Cổ Vân sẽ rời khỏi nơi này, sau đó lại đổi chỗ khác, tiếp tục tu luyện. Mặc dù có tu sĩ cường đại có hứng thú với Cổ Vân, bọn họ cũng chưa chắc bắt được Cổ Vân. 3 ngày sau, Cổ Vân trở lại động phủ của Hắc Mạc Tông, khôi lỗi không có bất kỳ chỗ nào khác thường. Xem ra bên trong Hắc Mạc Tông hẳn là không có tu sĩ tới bái phỏng Cổ Vân, kỳ thật đây cũng là chuyện rất bình thường. Cổ Vân tiếp tục tu luyện, luyện hóa hoàn toàn linh lực trong cơ thể, sau đó lại trở về thế giới linh khí. Cứ như vậy, Cổ Vân cứ thế lặp đi lặp lại trong thế giới linh chủng. Mỗi lần chỉ ở lại 3 ngày, cũng chính là 3 năm ở bên ngoài, sau khi thu nạp đủ linh lực nhất định, lập tức tiến hành luyện hóa. Phương thức tu luyện này vô cùng đơn giản, cũng cực kỳ hữu hiệu, hơn nữa mức độ lớn nhất bảo đảm sự an toàn của Cổ Vân. Nếu nói đến chỗ không thích hợp, đó chính là quá lãng phí linh chủng Thiên Duyên Thảo, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, linh chủng của Thiên Duyên quả căn bản là không thiếu. Thiên Duyên Thảo ở trong không gian hỗn độn sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng, thời kỳ trưởng thành cực nhanh, cho dù Cổ Vân đi tới đi lui mỗi ngày, cũng đủ để dùng cho Cổ Vân. Hơn nữa Thiên Duyên quả, bản thân chính là vật phẩm tiêu hao, cho dù không cần, cũng sẽ hư thối. Lặp đi lặp lại 6 lần như vậy, Cổ Vân đi vào Hắc Mạc Tông, cũng gần 20 năm. 20 năm này là 20 năm tốc độ tu luyện nhanh nhất của Cổ Vân, đại lượng linh lực khiến cho linh thể của Cổ Vân được tăng lên rất nhiều. Ngay cả Cổ Vân cũng không ngờ, mình dùng thời gian ngắn như vậy, cũng đã chạm đến ngưỡng cửa thái hư cảnh trung kỳ. Tác dụng của thế giới linh chủng này, đích thật là quá mức cường đại đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Mà danh tiếng của Cổ Vân ở trong thế giới linh chủng cũng trở nên hiển hách. Ngoại giới 20 năm, trong thế giới linh chủng, chỉ có 20 ngày. Mặc dù trong 20 ngày này, lượng lớn linh thể ra ra vào vào, nhưng thanh danh của Cổ Vân đã sớm truyền xa. Không có ai biết, linh thể khổng lồ mà bọn họ phụ thuộc này, vì sao lại cứ cách mỗi 3 ngày biến mất một lần, sau đó lại xuất hiện ở nơi khác. Nhưng bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần ở gần Cổ Vân, an toàn sẽ có đảm bảo cực lớn. Đối với đại bộ phận linh thể mà nói, kỳ thật thời gian bọn hắn ở trong thế giới linh chủng cũng rất ngắn, một khi tao ngộ nguy hiểm gì đó, liền không thể không rời đi. Nhưng bởi vì Cổ Vân tồn tại, những linh thể cấp thấp này chém giết, bắt đầu dần dần giảm bớt, bọn hắn càng thêm ý thức được, nếu có thể ở trong thế giới linh chủng thời gian hơi dài một chút, so với cắn nuốt linh thể của tu sĩ khác, càng có giá trị hơn một chút. Cho nên sự xuất hiện của Cổ Vân đối với bọn họ mà nói, đều là cực kỳ khó được. Lần này, Cổ Vân tu luyện xong linh lực của bản thân, lại lần nữa trở về thế giới linh chủng. Giống như trước kia, xung quanh Cổ Vân, rất nhanh đã tụ tập lượng lớn linh thể. Nhưng lần này, linh thể tụ tập khiến Cổ Vân sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Những linh thể này khi tu luyện, rất nhiều linh thể tạo cho Cổ Vân cảm giác linh lực tương thông, nhưng dường như có một loại ngăn cách nào đó, khiến cho linh lực này không thể hoàn toàn thông suốt. Bất quá nói tóm lại, Cổ Vân có thể thông qua những linh thể cấp thấp này, thần thức phát giác được nơi xa xôi hơn. Hiện tượng này khiến Cổ Vân vô cùng ngạc nhiên, hắn có chút không thể nào hiểu được tình huống này xuất hiện. Tuy rằng linh thể như vậy không nhiều lắm, nhưng lại mang đến cho Cổ Vân một trải nghiệm hoàn toàn mới. Cổ Vân suy đoán, những linh thể này hẳn là linh thể vẫn luôn đi theo Cổ Vân. Những linh thể này bởi vì tới gần Cổ Vân, mà chiếm được linh lực Cổ Vân tản ra, khiến cho linh lực của Cổ Vân đối với bọn họ có lực khống chế nhất định. Đương nhiên, đối với những tu sĩ này mà nói, bọn họ là không thể phát giác được. Hơn nữa bọn họ đạt được linh lực của Cổ Vân, ngược lại có thể tăng cường linh lực của bản thân, thậm chí có chỗ đốn ngộ, có thể nói thu hoạch không ít. Linh lực Cổ Vân nhẹ nhàng khẽ động, linh thể xung quanh lập tức lui ra. Cùng những linh thể cấp thấp này, căn bản không cần giao lưu, chỉ cần linh lực chấn động là có thể khiến linh thể biết ý mới của Cổ Vân. Linh thể cách Cổ Vân gần nhất nhanh chóng tản ra, thật ra bọn họ vẫn còn có chút sợ hãi những linh thể này. Dù sao hiểu biết của bọn họ đối với Cổ Vân vẫn tương đối ít, phần lớn chỉ là tin đồn mà thôi. Linh lực Cổ Vân khẽ động, những linh thể có linh lực tương thông với Cổ Vân lập tức bay đến, vây xung quanh Cổ Vân. Quan sát những linh thể này ở khoảng cách gần, Cổ Vân lại có cảm giác khác. Đây không phải là thân ngoại hóa thân, càng không phải là khôi lỗi hoặc linh thể, mà là một loại liên hệ phi thường đặc thù như có như không. Chỉ thiếu chút nữa, Cổ Vân có thể rõ ràng khống chế những linh thể này, nhưng đây dường như là một giới hạn rất lớn, khó có thể vượt qua. Những linh thể tới gần Cổ Vân này, bọn họ đều mừng rỡ như điên, bởi vì bọn họ phát hiện, sau khi tới gần Cổ Vân, tốc độ thu hoạch linh lực từ trong thế giới linh chủng của bọn họ tăng lên không chỉ gấp đôi, hơn nữa đây còn chưa tính tơ mỏng cắn nuốt linh lực của bọn họ. Thu hoạch linh lực nhanh chóng như vậy khiến tất cả linh thể đều kích động không thôi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã đi theo Cổ Vân. Chương 1087, Tinh cầu Hải Nghĩ Tinh cầu. Nói tóm lại, cho dù là linh thể của Cổ Vân hay là linh thể khác, mối liên hệ giữa linh thể này đều có rất nhiều lợi ích. Hơn nữa những linh thể cấp thấp này, sau khi nhận được lợi ích của Cổ Vân, không quan tâm có tiếp nhận linh lực của Cổ Vân hay không, bởi vì bọn họ chỉ gặp nhau trong thế giới linh chủng. Trong hạo vũ rộng lớn, tỷ lệ gặp nhau gần như là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa bản thân có rất nhiều linh thể, là vì tị nạn mới tiến vào thế giới linh khí, tiến vào nơi đây, bọn họ ngay cả sinh tử cũng không để ý, còn để ý những chi tiết này sao? 3 ngày sau, Cổ Vân lại rời đi. Mọi người chú ý tới, những linh thể tới gần Cổ Vân, linh lực tăng trưởng nhanh hơn các linh thể khác rất nhiều. Hiện tượng này khiến các linh thể khác đều vô cùng kinh ngạc, nhưng đây cũng không phải là bí ẩn gì. Không bao lâu sau, tất cả linh thể đều biết bí ẩn này. Tốc độ tu luyện này thậm chí vượt qua tốc độ bọn họ liên tục không ngừng cắn nuốt sợi tơ linh lực. Phải biết rằng, sở dĩ bọn họ đi theo Cổ Vân, nguyên nhân chủ yếu nhất là ở bên cạnh Cổ Vân, có đủ an toàn, có thể ở trong thế giới linh chủng thời gian dài hơn, thu hoạch lớn hơn. Hiện tại, bày ở trước mặt bọn họ, có một hấp dẫn rất lớn, đó chính là nếu như sau khi thu hoạch được linh lực của Cổ Vân, tốc độ thu nạp linh lực của bọn họ sẽ tăng lên rất nhanh. Thật ra rất nhiều linh thể cố ý ngăn cản linh lực Cổ Vân xâm lấn, dù sao bọn họ cũng không muốn bị Cổ Vân khống chế. Nhưng mà bây giờ, lại làm cho bọn họ có chút dao động, bởi vì loại sức hấp dẫn này thật sự là quá lớn. Đương nhiên, biết rõ bí ẩn này, còn cần một ít vận khí, bởi vì Cổ Vân cách mỗi 3 ngày, sẽ thay đổi một vị trí, mặc dù ngay tại trong khu vực rộng lớn này, nhưng bọn họ muốn tìm được Cổ Vân, cũng cần tìm vận may. Lần này, sau khi Cổ Vân rời khỏi thế giới linh chủng, cũng không lập tức quay về, sau khi luyện hóa xong linh lực của bản thân, Cổ Vân bắt đầu luyện chế đan dược. Lúc trước ở thế giới Trường Sinh, Đồ Phi sử dụng phong linh tử luyện chế không ít đan dược, Cổ Vân cũng chiếm được một bộ phận, nhưng mà cái này cũng không đủ để chèo chống tu luyện của Cổ Vân, đặc biệt là hiện tại Cổ Vân đã tới bình cảnh cảnh giới Thái Hư Trung Kỳ, muốn đột phá bình cảnh này, chỉ dựa vào linh lực khổng lồ, cũng không phải là dễ dàng như vậy, còn cần cảm ngộ của bản thân Cổ Vân, cùng với đan dược hỗ trợ. Cổ Vân khi giết chết những tu sĩ Hắc Mạc Tông này cũng nhận được một ít phong linh tử, tuy chỉ có hơn 100 gốc nhưng cũng đủ cho Cổ Vân sử dụng. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân bắt đầu luyện chế đan dược. Mặc dù hao phí rất nhiều thời gian, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng đủ để thừa nhận. Hơn nữa, Đồ Phi cung cấp một chút kinh nghiệm luyện đan, cộng thêm kinh nghiệm nhiều năm của Cổ Vân lợi dụng phong linh tử luyện chế ra nhóm đan dược đầu tiên. Có nhóm đan dược này, Cổ Vân liền có tư cách trùng kích cảnh giới Thái Hư Trung Kỳ. Thời gian hơn 20 năm cũng làm cho tu vi của Hà Mạn tăng trưởng rất nhiều, cũng làm cho hoài nghi trong lòng nàng đối với Cổ Vân chậm rãi biến thành tín nhiệm. Cách hơn 20 năm, lần đầu tiên Cổ Vân rời khỏi Hắc Mạc Tông, đi tới Thủy Nguyệt Tinh. Đàn hải nghĩ đã nuôi thả ở đây hơn 20 năm, mặc dù nơi này không có bất kỳ thiên địch nào, nhưng Cổ Vân cũng không thể mặc kệ nuôi thả. Vừa tiến vào Thủy Nguyệt Tinh, Cổ Vân đã cảm giác được có chút không quá giống nhau, toàn bộ Thủy Nguyệt Tinh, vô cùng cô quạnh, phảng phất là một mảnh tử địa. Bản thân trên Thủy Nguyệt Tinh này, chính là một tinh cầu vô cùng cằn cỗi, bây giờ ngay cả cằn cỗi cũng không tính, tử khí nặng nề. Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực, ở trong đầm lầy, rất nhanh có vô số hải nhĩ bay ra, nối thành một mảnh rậm rạp chằng chịt. Trong chớp mắt, toàn bộ tầm mắt Cổ Vân đều bị hải nhĩ bao phủ, số lượng khổng lồ cơ hồ có thể vờn quanh toàn bộ Thủy Nguyệt Tinh. Cổ Vân thả thần thức ra, những hải nhĩ này tuy rằng phân tán, tụ tập không tính quá dày đặc, nhưng cơ hồ tại toàn bộ các ngõ ngách trong Thủy Nguyệt Tinh đều tồn tại hải nhĩ. Những hải nhĩ này trực tiếp lẻn vào trong đầm lầy, bắt con mồi trong những thủy vực này, phàm là sinh linh còn sống, không có một con nào có thể chạy thoát bọn họ săn bắt, thậm chí rất nhiều linh thảo cấp thấp, đều bị chúng nó gặm nuốt sạch sẽ. Cổ Vân còn chú ý tới, ở phía dưới đầm lầy, đám hải nhĩ đã bắt đầu đào bới hang động, không ngừng phát triển xuống dưới đầm lầy. Tổng thể mà nói, số lượng hải kiến vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân đến hơn 10 ức con, tuy trong đó có rất nhiều hải nhĩ cấp thấp, nhưng về số lượng lại đạt được đột phá vô cùng to lớn. Số lượng này tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Hơn nữa đám hải nhĩ đã bắt đầu thích ứng với biến hóa của Thủy Nguyệt Tinh. Nếu có tu sĩ khác đến đây, tuyệt đối không nhìn thấy bầy hải nhĩ. Bởi vì bầy hải nhĩ này đều ở dưới đầm lầy, mặc dù săn giết một ít hải nhĩ cấp thấp, cũng sẽ không phát hiện số lượng hải nhĩ khổng lồ như thế. Đương nhiên, Cổ Vân muốn điều động những bầy hải nhĩ này, cũng phải hao phí đại lượng thời gian, hải nhĩ bầy dùng 20 năm thời gian phân tán ra, trải rộng toàn bộ Thủy Nguyệt Tinh các ngõ ngách, tuy nhiên số lượng thật lớn, nhưng mà bọn chúng độn tốc, lại là phi thường chậm chạp, dựa theo độn tốc bình thường mà nói, Cổ Vân tối thiểu phải hao phí nửa năm thời gian, mới có thể đem những hải nhĩ này tụ tập lại, cho Cổ Vân sử dụng. Nếu bầy hải nhĩ có thể sinh sản bình thường, hơn nữa phát triển cũng không tệ lắm, Cổ Vân cũng không can thiệp quá nhiều, để chúng nó tự do sinh sản sinh tồn. Tương đối mà nói, cuộc sống của Hắc Mạc Tông vẫn vô cùng bình tĩnh, Cổ Vân thậm chí có chút thích phương thức tu luyện ở nơi này. Không có người nào quấy rầy, giữa hai bên gần như không có liên hệ gì, có thể bế quan tu luyện lâu dài. Cổ Ngữ cũng không có trực tiếp trở lại Hắc Mạc Tông, mà là đi tới Huy Nguyệt Tinh, ở lại mấy ngày trong Shining City ở Huy Nguyệt Tinh. Huy Nguyệt Thành của Huy Nguyệt Tinh, trên thực tế không khác gì Nguyệt Hạ Thành, đều là nơi định cư của tu sĩ nhân loại, còn có tu sĩ Thái Hư Cảnh trông coi. Tu sĩ lui tới cũng rất nhiều. Cổ Vân ở trong mấy quán trà và quán rượu nhiều ngày, cũng không phải Cổ Vân muốn nghe ngóng tin tức gì, mà là Cổ Vân muốn thông qua những tu sĩ này nói chuyện với nhau, hiểu rõ gần đây ở bên trong Huy Nguyệt Tinh, đã xảy ra đại sự gì, từ đó có thể suy đoán trong Hắc Mạc Tông, sắp tới có thể có động tác lớn gì hay không. Bởi vì ở trong Hắc Mạc Tông, đừng nói muốn hiểu rõ một chút tin tức, thậm chí muốn gặp được người nói một câu, đều là cực kỳ khó khăn. Quan sát mấy ngày, Cổ Vân ngược lại không phát hiện tình huống đặc biệt nào. Nhưng trong Huy Nguyệt Tinh, gần như không thấy tu sĩ cấp cao, thậm chí tu sĩ trên cảnh giới linh tôn đều vô cùng hiếm thấy. Các tu sĩ cấp thấp đương nhiên không hiểu được suy nghĩ của các tu sĩ cấp cao, càng không phát giác được hướng đi của Hắc Mạc Tông. Chương 1088, đột phá. Cổ Vân cũng không tiếp tục tìm hiểu nữa, tuy rằng mộc mị chân quý, Cổ Vân cũng muốn đạt được sớm, nhưng Cổ Vân cũng không vội, hơn nữa cũng tuyệt đối không phải ngày một ngày hai là có thể đạt được. Bỏ ra hai ngày, Cổ Vân tìm kiếm 2-3 tu sĩ, phân biệt lấy ra 20 vạn khối linh thạch bình thường, cùng với một ít đan dược cùng linh thảo cấp thấp, để bọn họ mở cửa hàng, đây cũng là phương pháp Cổ Vân quen dùng. Mở những cửa hàng này cũng không phải vì kiếm linh thạch, số lượng linh thạch cực phẩm hiện tại trên người Cổ Vân cũng đã đủ nhiều, mục đích chủ yếu nhất vẫn là phải bố trí một ít tai mắt, cố gắng nắm giữ càng nhiều tin tức càng tốt. Từ đó về sau, Cổ Vân trở lại Hắc Mạc Tông, trong tông vẫn vô cùng yên tĩnh, cực ít nhìn thấy tu sĩ nào. Căn cứ Cổ Vân biết, cứ cách mỗi trăm năm, tu sĩ Hắc Mạc Tông liền có thể đi lĩnh một lần đan dược cùng linh thạch, nhưng cũng có không ít tu sĩ không đi nhận, dù sao có không ít tu sĩ ở bên ngoài, hơn nữa bọn họ có lẽ hoàn toàn không để ở trong lòng đối với những đan dược này. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân tiếp tục trở về thế giới linh chủng thu hoạch linh lực. Bởi vì Cổ Vân đã đạt tới bình cảnh thái hư cảnh trung kỳ, cho nên đây cũng là lần cuối cùng Cổ Vân tiến vào thế giới linh chủng trước khi bế quan. Lần này Cổ Vân đại khái phải ở lại 5 ngày, cũng chính là 5 năm ở bên ngoài, lợi dụng thời gian 5 ngày này thu hoạch đủ lượng linh lực, cung cấp cho Cổ Vân trùng kích thái hư cảnh giới trung kỳ. Đương nhiên, nếu Cổ Vân lựa chọn cắn nuốt linh thể khác, chỉ sợ rất nhanh có thể đạt được đủ linh lực, nhưng tiết kiệm thời gian mấy năm như vậy, lại không có ý nghĩa gì quá lớn, những năm gần đây, thanh danh của Cổ Vân ở thế giới linh chủng sẽ hoàn toàn bị lật đổ. Thanh danh thật ra cũng không quan trọng, nhưng cảm giác khống chế những linh thể kia, cùng với cảm giác linh lực tương thông, đều là vô cùng đặc biệt, Cổ Vân không cần phải vì mấy ngày thời gian, hủy diệt tất cả những thứ này. Sau khi tiến vào thế giới linh chủng, bên cạnh Cổ Vân rất nhanh tụ tập lượng lớn linh thể. Tuy rằng Cổ Vân ở bên ngoài trì hoãn mấy tháng, nhưng đối với thế giới linh chủng, cũng chỉ là mấy canh giờ mà thôi. Nhưng cho dù là mấy canh giờ, đối với bất kỳ linh thể nào cũng đều vô cùng nguy hiểm, bọn họ phải luôn cảnh giác, tránh bị linh thể khác công kích hoặc cắn nuốt, cho nên bọn họ càng ngày càng hoài niệm thời gian ở bên cạnh Cổ Vân. Rất nhanh, bên cạnh Cổ Vân đã tụ tập rất nhiều linh thể. Cổ Vân lại chiêu mộ những linh thể có linh lực tương thông với Cổ Vân đến bên cạnh mình. Linh thể có thể tương thông với Cổ Vân lần này nhiều hơn lần trước một chút, nhưng tổng thể số lượng cũng không nhiều lắm. Chỉ là quay quanh vài vòng mà thôi. Cảm giác câu thông linh lực cũng giống như trước đó, không có biến hóa gì quá lớn. Nhưng Cổ Vân cho rằng, những linh thể này sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra một ít biến hóa kỳ lạ. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, xung quanh tụ tập rất nhiều linh thể, theo lý thuyết, đây cũng là thời gian Cổ Vân rời khỏi nơi này. Nhưng lần này Cổ Vân cũng không rời đi, những linh thể khác tự nhiên cũng sẽ không rời khỏi. Cổ Vân chú ý thấy có rất nhiều linh thể bắt đầu xuất hiện dấu vết của Cổ Vân. Xem ra chỉ cần bọn họ đứng gần Cổ Vân, không cố gắng ngăn cản linh lực của Cổ Vân thì sớm muộn gì cũng sẽ giống như linh thể xung quanh Cổ Vân, trở thành linh thể có thể câu thông với linh lực của Cổ Vân. Sau khi những linh thể này phát hiện ra sự huyền bí này, cả người đều điên cuồng, tốc độ hấp thu linh lực này quả thực là quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ gần như không thể tưởng tượng nổi. Đối với việc trước đó bọn họ cố ý cự tuyệt linh lực của Cổ Vân, trong lòng cũng hơi có chút tiếc nuối. 2 ngày sau, một lượng lớn linh thể hấp thu linh lực của Cổ Vân, tạo thành một mối liên hệ vô cùng nhỏ với Cổ Vân. Tình huống này khiến cảm giác kỳ diệu của Cổ Vân càng thêm mãnh liệt. 2 ngày đã đến, Cổ Vân rời khỏi thế giới linh chủng, trở lại mật thất của mình, phong tỏa trận pháp, từ chối tất cả truyền âm, từ giờ trở đi, Cổ Vân muốn trùng kích cảnh giới thái hư trung kỳ. Tu luyện cảnh giới thái hư là phi thường khó khăn, có rất nhiều tu sĩ cùng cả đời, đều rất khó có tiến triển cùng đột phá lớn. Mà đột phá bình cảnh này, không đơn thuần là linh lực dư thừa là có thể làm được, càng là cảm ngộ đối với thiên địa linh lực, cùng với xúc tiến của đủ lượng đan dược. Nếu có thể đột phá bình cảnh này, đối với Cổ Vân mà nói, thực lực sẽ tăng trưởng rất nhiều, khi đối mặt với tu sĩ thái hư cảnh, chỉ dựa vào linh thể của bản thân cũng có đủ sức ứng đối. Nhưng cần tốn bao nhiêu thời gian, Cổ Vân cũng không rõ lắm. Cổ Vân ngồi khoanh chân trong mật thất, há mồm nuốt vào 3 viên đan dược, linh lực toàn thân ngưng tụ, xoay quanh trong cơ thể. Đại Chu Thiên đi vòng lại, linh lực chậm rãi chảy trong cơ thể, toàn bộ thân thể tản ra khí tức linh lực yếu ớt. Tầng linh lực này tạo thành một tầng bình chướng nhàn nhạt ngăn cách hoàn toàn với tầng mây xung quanh. Lần tu luyện này kéo dài 6 tháng, Cổ Vân chậm rãi mở 2 mắt ra, linh lực trên người mỏng manh, nhanh chóng vỡ vụn rơi xuống không trung, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia thanh minh, lần này tu luyện Cổ Vân được lợi rất nhiều, thậm chí tìm được một ít dấu hiệu đột phá bình cảnh. Loại đột phá bình cảnh này cực kỳ khó khăn, Cổ Vân cũng không muốn hoàn thành trong thời gian ngắn. Cổ Vân lại nuốt vào 3 viên đan dược, sau đó nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Chẳng mấy chốc, Cổ Vân lại đắm chìm trong trạng thái vừa rồi, nhưng lần này hình thành tầng ngăn cách linh lực lại nhanh hơn một chút, cũng đậm đặc hơn. Thoáng một cái như thế đã 2 năm trôi qua, Cổ Vân đã nuốt vào hơn 20 viên linh đan, số lần bế quan cũng nhiều hơn vài lần. Loại bế quan này, khác với bế quan tu luyện bình thường, không phải một mặt man tu, mà là cần khống chế kỹ xảo, tìm kiếm phương hướng đột phá, có rất nhiều tu sĩ, cả đời đều không tìm được phương hướng thích hợp, cuối cùng dẫn đến hắn vẫn dừng lại ở ngưỡng cửa này. Từng màn thời gian tu luyện trôi nổi trong đầu Cổ Vân, đại lượng linh lực đã ở dưới sự luyện hóa của Cổ Vân đạt tới trạng thái cực kỳ đậm đặc, bành trướng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Cổ Vân chỉ dùng 2 năm đã tìm được cơ hội tu luyện, đồng thời có thể nhanh chóng đột phá. Cổ Vân tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, thừa dịp này tiến hành đốn ngộ mạnh mẽ hơn, Cổ Vân tự nhiên không thiếu các loại linh vật, những linh vật này đều bị Cổ Vân nuốt vào, cung cấp đủ tác dụng trong cơ thể Cổ Vân. Rốt cuộc, một ngày này, Cổ Vân cảm giác được, linh lực trong đan điền đã tụ tập đến một mức độ vô cùng nồng đậm, hơn nữa còn sôi trào giống như là dung nham địa hỏa. Linh lực toàn thân bắt đầu hơi hơi phun trào, toàn thân Cổ Vân bắt đầu sinh ra linh lực vũ khí, chậm rãi bao phủ Cổ Vân lại. Một đạo linh lực đặc thù từ đỉnh đầu Cổ Vân chui ra, đan điền và linh thể của Cổ Vân bắt đầu sinh ra biến hóa vô cùng đặc thù. Chương 1089, linh thể biến hóa, đại lượng linh lực tụ tập trong đan điền Cổ Vân, cuối cùng hòa làm một thể. Trong mắt Cổ Vân lộ ra vẻ vui mừng, các dấu hiệu cho thấy lần này Cổ Vân đột phá vô cùng thành công. Đó cũng không phải là một bình cảnh bình thường, đây chính là bình cảnh của Thái Hư cảnh giới trung kỳ, không giống với những cảnh giới khác, có thể trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi đã có loại đột phá này, đúng là may mắn của Cổ Vân. Toàn bộ động phủ, cũng bởi vì linh lực Cổ Vân tiêu tán mà trở nên dư giả dị thường, cho dù là trận pháp trong mật thất cũng không ngăn cản được sự phiêu dật của linh lực này. Thậm chí trong các ngóc ngách của động phủ, kể cả mật thất tu luyện của Hà Mạn đều tràn đầy khí tức linh lực. Hà Mạn đang khoanh chân tu luyện, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, lập tức nàng liền hiểu đã xảy ra như vậy. Những linh lực này xuất hiện trong lúc đột phá vô cùng chân quý, so với những linh lực khác, đối với tu luyện có chỗ tốt càng thêm to lớn. Hơn nữa người bình thường rất ít có cơ hội đạt được những linh lực này, bất kể là yêu thú hay tu sĩ nhân loại, khi đột phá bình cảnh đều phải lựa chọn một địa điểm vô cùng an toàn, cam đoan xung quanh không có bất kỳ uy hiếp nào khác, địa điểm cũng vô cùng bí ẩn. Những linh lực này kéo dài liên tục trong 3 ngày, cũng là 3 ngày tu luyện nhanh nhất từ khi Hà Man sinh ra tới nay. Trong 3 ngày này, thứ nàng thu hoạch không đơn thuần là thu hoạch về mặt linh lực, quan trọng hơn là cảm ngộ và đốn ngộ về việc tu luyện linh lực, như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc nàng sắp đột phá bình cảnh. 3 ngày sau, Cổ Vân từ trong động phủ đi ra, dù là Cổ Vân luôn luôn trấn định, trên mặt cũng thoáng lộ ra vẻ vui mừng, lần này bế quan hắn đã tiến giai cảnh giới Thái Hư trung kỳ. Căn cứ điển tịch ghi chép, chỉ ít có 6 thành tu sĩ Thái Hư cảnh sơ kỳ, không cách nào tiến giai Thái Hư cảnh giới trung kỳ. Mà có thể dùng thời gian ngắn ngủi như vậy đột phá, càng là phượng mao lân giác. Sở dĩ tốc độ tu luyện của Cổ Vân nhanh như vậy, chủ yếu nhất vẫn là vì thế giới linh trùng. Bản thân thiên duyên quả cực kỳ hiếm thấy, hy hữu, càng không cần phải nói đến việc có thể đạt tới niên đại tiến vào thế giới linh trùng. Không gian hỗn độn khiến Cổ Vân có thể tiến vào thế giới linh trùng vô hạn, thu hoạch linh lực ở mức độ lớn nhất, đủ lượng linh lực là cam đoan tu luyện của Cổ Vân. Một mặt khác, phong linh tử xuất hiện, cung cấp đan dược hoàn toàn mới cho Cổ Vân, hiệu quả của những đan dược này vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân. Nhưng bây giờ phong linh tử đã tiêu hao hết, muốn có lần tiếp theo phong linh tử xuất hiện, còn có không ít thời gian. Hơn nữa Cổ Vân một mình thu thập phong linh tử, số lượng thu thập thật sự là có hạn, hơn nữa còn có chút nguy hiểm. Bây giờ Cổ Vân chỉ có thể cố gắng tăng linh lực lên, mau chóng tăng linh lực của bản thân lên tới cảnh giới Thái Hư trung kỳ đỉnh phong. Cho dù là đối mặt với tu sĩ Thái Hư cảnh hậu kỳ, Cổ Vân cũng có sức đánh một trận. Mục đích Cổ Vân tới Hắc Mạc Tông, một mặt là vì tìm kiếm một hoàn cảnh tu luyện tương đối an toàn ổn định, hiện nay mà nói, Cổ đối với chuyện này là hết sức hài lòng. Một mặt khác, Mộc Mị là vô cùng quan trọng đối với Mộc Mị. Đây có thể là nhu cầu và phương hướng tiếp theo của Cổ Vân. Loại linh vật này nếu có thể bồi dưỡng số lượng lớn, bất kể là luyện chế con rối, hay là dùng cho bản thân tu luyện, hoặc là bồi dưỡng linh thể, đều có công dụng vô cùng quan trọng. Nhưng tìm kiếm Mộc Mị cũng không phải là mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm là có thể có được. Hiện tại Cổ Vân đã lẻn vào trong Hắc Mạc Tông, hơn nữa xem như đã ổn định lại, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy Mộc Mị. Cũng có đủ thời gian nghĩ biện pháp tìm được Mộc Mị, không cần nóng lòng nhất thời. Sau đó, Cổ Vân tiếp tục đi tới thế giới linh trùng, Tốc độ thu hoạch linh lực cực nhanh này khiến Cổ Vân không thể từ chối. Sau khi tiến vào thế giới linh chủng, linh thể của Cổ Vân tăng trưởng rất nhiều, loại biến hóa này vô cùng rõ ràng, uy thế cũng càng thêm khổng lồ, rất nhanh đã tụ tập được một lượng lớn linh thể. Cổ Vân đã sớm vang danh khắp nơi tụ tập của linh thể cấp thấp này, cho dù vừa mới tiến vào thế giới linh chủng không lâu, thậm chí còn chưa từng thấy qua Cổ Vân. Các linh thể cũng đều nghe nói qua tin đồn về Cổ Vân. Cổ Vân đối với việc này cũng đã quen thuộc từ lâu, giống như thường ngày, Cổ Vân dự định tiếp tục ở đây tu luyện, cứ cách mỗi 3 ngày lại rời đi một lần. Nhưng điều khiến Cổ Vân kinh ngạc là hắn đột nhiên phát hiện bản thân không thể hấp thu linh lực giống như trước, tình huống này vô cùng kinh khủng. Thế giới linh chủng là nơi chủ yếu để Cổ Vân thu hoạch linh lực, không thể hấp thu linh lực tuyệt đối là cực kỳ chí mạng, điều này có nghĩa là tốc độ tu luyện của Cổ Vân sẽ yếu bớt rất nhiều. Cổ Vân lại hấp thu một ít tơ mỏng linh lực, kết quả phát hiện những tơ mỏng linh lực này thậm chí không thể bị Cổ Vân hấp thu. Điều này càng khiến Cổ Vân bó tay, không cho hấp thu linh lực mà thôi, tơ mỏng linh lực còn không cho thu hoạch, chẳng lẽ nhất định phải cắn nuốt linh thể khác sao? Cổ Ngữ nhìn về phía linh thể ở phụ cận. Những linh thể này cho Cổ Vân cảm giác vô cùng đặc thù, đây là cảm nhận được sau khi Cổ Vân đột phá cảnh giới Thái Hư Trung Kỳ, thôn phệ mỗi một linh thể đều có thể cung cấp lượng lớn linh lực cho Cổ Vân. Cũng khó trách, nơi cằn cỗi này không có cao giai linh thể xuất hiện, có thể linh lực nơi này quá thấp, không thích hợp cho cao giai linh thể hấp thu. Mặt khác, linh thể nơi này nhỏ mà phân tán, săn bắn cũng phi thường khó khăn cùng lãng phí thời gian. Nếu Cổ Vân muốn thu hoạch linh lực, hoặc là đi săn, hoặc là tiến vào khu vực linh lực cấp cao, xem có thể hấp thu linh lực hay không. Rất nhanh, xung quanh Cổ Vân đã tụ tập rất nhiều linh thể. Dựa theo trình tự trước đó, những linh thể này nhanh chóng quay chung quanh Cổ Vân. Bởi Cổ Vân bế quan ở ngoại giới nhiều năm, cho nên linh lực tương thông với Cổ Vân cũng không nhiều. Những linh thể này giống như thường ngày, bắt đầu hấp thu linh lực. Mà Cổ Vân đột nhiên phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Những linh thể này cùng linh lực tương thông của Cổ Vân vốn có chút ngăn cách với linh thể của Cổ Vân, nhưng không ngờ rằng loại ngăn cách này bây giờ lại biến mất không thấy. Cổ Vân có thể quan sát rõ ràng mức độ cường đại của linh thể, thậm chí có thể điều khiển linh thể của bọn họ. Càng khiến Cổ Vân kinh ngạc là, những linh thể này hấp thu linh lực đồng thời có thể khiến Cổ Vân cũng đạt được linh lực. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, những linh thể này đã cung cấp cho Cổ Vân một lượng linh lực cực kỳ lớn. Tuy số lượng linh lực không nhiều bằng Cổ Vân thu hoạch được lúc trước, nhưng linh thể có thể tương thông với linh lực của Cổ Vân thì dù sao số lượng cũng ít, nếu số lượng gia tăng thậm chí có thể vượt qua tốc độ thu hoạch linh lực lúc trước của Cổ Vân. Phát hiện này khiến Cổ Vân cực kỳ vui mừng. Sau khi tu luyện tới cảnh giới Thái Hư Trung Kỳ, khiến linh thể của Cổ Vân phát hiện ra sự thay đổi rõ rệt như vậy. Những biến hóa này, những linh thể to lớn khác, hẳn là cũng có hiểu biết. Tuy nhiên bọn họ hiển nhiên không có khả năng khống chế nhiều linh thể cấp thấp như vậy, nhưng Cổ Vân thì không thông qua. Những năm gần đây, thanh danh Cổ Vân lưu truyền tới nay, cam đoan Cổ Vân có vốn liếng câu thông những linh thể cấp thấp này. Nếu muốn linh thể và linh lực Cổ Vân càng nhiều hơn để câu thông, Cổ Vân tốt nhất là đừng dễ dàng rời khỏi thế giới linh chủng. Tránh cho những linh thể cấp thấp này xói mòn. Chương 1090, vô tận linh lực, cứ như thế nhoáng một cái, chính là 3 ngày thời gian. Theo thời gian trôi qua, linh thể tụ tập bên cạnh Cổ Vân càng ngày càng nhiều, linh thể có thể tương thông với linh lực của Cổ Vân cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ cần thông qua những linh thể này hấp thu linh lực xung quanh đã vượt xa tốc độ hấp thu linh lực lúc trước của Cổ Vân. Có thể nói linh lực của Cổ Vân đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng sau khi đạt tới Thái Hư cảnh trung kỳ, linh thể của Cổ Vân bành trướng cực lớn, tồn trữ và hấp thu linh lực cũng vượt xa lúc trước. Trong kiếp sống tu luyện trước kia, nói thí dụ như cảnh giới linh tôn sơ kỳ cùng trung kỳ, kỳ thật không có khác biệt lớn như vậy, tu sĩ giữa hai cảnh giới còn có lực đánh một trận. Nhưng ở cảnh giới Thái Hư lại là bất đồng, đơn thuần từ linh lực mà xem, tu sĩ ở giữa hai cảnh giới có khác biệt vô cùng lớn. Nếu không sử dụng bảo vật mạnh mẽ, tu sĩ cảnh giới Thái Hư sơ kỳ căn bản không có vốn liếng chống lại tu sĩ cảnh giới Thái Hư trung kỳ. Cho nên ở trên rất nhiều điển tịch, thậm chí có rất nhiều tu sĩ cảnh giới Thái Hư sơ kỳ sẽ gọi tu sĩ cảnh giới Thái Hư là tiền bối, kỳ thật loại xưng hô này cũng là chuyện đương nhiên. Thanh danh Cổ Vân ở khu vực này vốn đã rất lớn mạnh, càng ngày càng nhiều linh thể cấp thấp nghe tin chạy đến. Trong đó có rất nhiều linh thể, trước đó hoàn toàn không biết gì về Cổ Vân, hoàn toàn là nghe nói tới mà thôi. Trọn vẹn thời gian 10 ngày, đây cũng là thời gian dài nhất từ khi Cổ Vân đi vào Hắc Mạc Tông, ở bên trong thế giới linh chủng. Cho nên linh thể quay xung quanh Cổ Vân cũng đạt tới đỉnh phong. linh thể có thể tương thông với linh lực của cổ vân, số lượng lại càng vô cùng lớn. Điều này cũng dẫn đến tốc độ hấp thu linh lực của cổ vân đạt đến hơn mười mấy lần trước đó. Tuy không nhanh bằng cắn nuốt linh thể khổng lồ, nhưng muốn cắn nuốt linh thể khổng lồ, phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, nếu vận khí không tốt, khó có thể săn được linh thể cỡ lớn. Lỡ may vận khí kém một chút, trở thành con mồi của người khác, vậy thì càng thêm không ổn. Sau khi có thanh danh này, cổ vân càng tin tưởng vào linh thể cấp thấp, linh thể có khả năng tương thông với linh lực của cổ vân cũng càng ngày càng nhiều. Đối với những linh thể cấp thấp này mà nói, bọn họ cũng vô cùng hưng phấn. Những linh thể cấp thấp này đều là người may mắn trong các phương vị, ngoài ý muốn đạt được linh chủng thiên duyên quả. Bọn họ tự nhiên hiểu được linh chủng thiên duyên quả trọng yếu, càng hiểu rõ phải quý trọng mỗi một giây ở trong thế giới linh chủng. Thời gian dừng lại càng dài, cũng càng có thể đạt được nhiều linh lực, đối với tu luyện của bản thân cũng càng có lợi. Sự xuất hiện của cổ vân có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bọn họ, khiến bọn họ không lo lắng bị linh thể khác cắn nuốt, có thể an tâm hấp thu linh lực xung quanh. Trước đó mỗi lần cổ vân xuất hiện 3 ngày, 30 linh thể có thể chạy tới trước tiên, dù sao cũng là số ít, đại bộ phận nhiều nhất có thể đạt được thời gian 1-2 ngày tu luyện, nhưng mà điều này cũng đủ để cho bọn họ cao hứng, 2 ngày thời gian này, xem như nhặt được vô ích. Hiện tại thời gian 10 ngày dài làm cho bọn họ hưng phấn không biết làm sao, đặc biệt là linh thể có thể cùng linh lực tương thông của cổ vân, càng hưng phấn vô cùng, linh lực bọn họ thu hoạch trong 10 ngày này, cũng đủ ở bên ngoài tu luyện hơn ngàn năm. Những linh lực này có được hoàn toàn không tốn công sức, điều bọn họ phải làm chỉ là phụ thuộc vào cổ vân là được. Tình huống này cũng dẫn đến việc càng ngày càng có nhiều linh thể tương thông với linh lực của cổ vân. Tốc độ thu hoạch linh lực của cổ vân cũng đạt tới cực hạn. Thậm chí cổ vân còn có thể nhìn thấy linh thể của mình đang không ngừng tăng trưởng. Không ít linh thể không thể không lùi về phía sau, tránh tiếp xúc với linh thể của cổ vân. Dựa theo suy tính của cổ vân, nếu cổ vân muốn thu hoạch linh lực tiếp cận cảnh giới linh tôn hậu kỳ, cần dừng lại ở đây 1.000 ngày, cũng chính là 1.000 năm ở bên ngoài. Phải biết rằng, tốc độ thu hoạch linh lực của cổ vân bây giờ so với trước đó nhanh hơn nhiều, cổ vân từ cảnh giới thái hư sơ kỳ đến cảnh giới thái hư trung kỳ, chỉ là hao tốn mấy chục ngày thời gian mà thôi, bởi vậy cũng có thể thấy, giữa ba cảnh giới thái hư có chênh lệch rất lớn, đặc biệt là cảnh giới thái hư hậu kỳ, càng là một khoảng cách vô cùng khó có thể vượt qua. Tu sĩ có thể từ thái hư cảnh trung kỳ tiến vào thái hư cảnh giới hậu kỳ, căn bản chính là phượng mao lân giác. Những tu sĩ có tư chất tuyệt hảo, cơ duyên cường đại này đều bị ngăn cản ở trên con đường này. Phải biết rằng, cảnh giới thái hư hậu kỳ còn có 9 tầng, mỗi một tầng đột phá đều vượt xa cấp độ tăng lên này. Đối với tu sĩ cấp thấp, bọn họ ngưỡng vọng tu sĩ thái hư cảnh, cho rằng sau khi đạt tới thái hư cảnh giới, liền giống như đạt tới đỉnh phong, có được thân thể trường sinh bất tử. Nhưng ai có thể nghĩ đến trên thái hư cảnh lại có vô số đỉnh cao hơn chờ bọn họ leo lên. Chỉ là những thứ này đối với phần lớn tu sĩ mà nói là không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ căn bản không tu luyện được loại cảnh giới này. Lại là 10 ngày, cổ ngữ nhìn thấy xung quanh thu hoạch được rất nhiều linh lực, thậm chí nhiều đến mức linh thể của bọn họ khó có thể thừa nhận, giống như cổ vân lúc trước, tu vi bản thân có hạn, ở chỗ này 20 ngày, thu hoạch linh lực quá mức phong phú. Những linh thể này chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, bọn họ đều biết mình bỏ lỡ một cơ hội rất tốt, lần tiếp theo có lẽ bọn họ rất khó gặp được cơ hội lần này, chẳng những là linh chủng thiên duyên quả khó có thể bồi dưỡng, mà là bọn họ càng thêm khó có thể đụng tới cổ vân. Có lẽ bọn họ có thể ghi chép loại kỳ ngộ này của mình vào trong tâm đắc tu luyện, có trợ giúp đối với hậu duệ tử tôn của bọn họ. Đối với cổ vân mà nói, tốc độ gia nhập linh thể vượt xa tốc độ rời đi. Phóng tầm mắt nhìn lại, rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là linh thể to to nhỏ nhỏ. Nếu bị linh thể khổng lồ khác nhìn thấy, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Những linh thể khổng lồ này cũng không phải không có thiên địch. Trong thế giới này không có gì là cường đại tuyệt đối, bất cứ linh thể nào cũng có thể bị linh thể khác cắn nuốt. Mục đích của bọn họ ở chỗ này chính là cố gắng hết sức kéo dài thời gian của mình ở trong thế giới linh chủng, cùng với tận lực cắn nuốt những linh thể khác, thu hoạch đầy đủ linh lực. Hai bên mâu thuẫn lẫn nhau, cũng đánh cờ với nhau. Cổ vân thu hoạch được rất nhiều linh lực, nhưng lại không hề thả lỏng cảnh giác, bởi vì cổ vân biết rõ lần này cổ vân ở lại quá lâu, dẫn đến số lượng tiểu linh thể rất nhiều. Rất nhiều linh thể cỡ lớn dùng để bắt giữ vệ sinh linh thể khổng lồ nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm tới nơi này. Những linh thể này đều là sinh linh sống sờ sờ, bọn họ đều có đủ linh trí, một khi những linh thể săn bắt này xuất hiện, sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với việc tu luyện của cổ vân. Đương nhiên, cổ vân có thể lựa chọn chạy trốn, dù sao linh chủng thiên duyên quả đối với hắn mà nói, cũng không phải là vật chân quý gì. Nhưng một khi Cổ Vân rời đi, những linh thể cấp thấp này đều bị cắn nuốt, như vậy những năm gần đây, tất cả cố gắng của Cổ Vân đều trở thành phế thải. Chương 1091, kẻ địch tập kích. Cổ Vân thông qua liên quan với linh thể xung quanh, cẩn thận điều tra động tĩnh xung quanh. Quả nhiên, 41 ngày sau, một linh thể được cử hành, rốt cuộc xuất hiện. Động tác của linh thể này chậm chạp, dường như là vì che giấu tung tích của bản thân. Cổ Vân suy đoán, linh thể này hẳn là đã sớm biết nơi này tồn tại lượng lớn linh thể. Cổ Vân nơi này tụ tập lượng lớn linh thể, những linh thể này đi lại tự do, nếu là có chút linh thể cấp thấp rời khỏi nơi này, sau đó lại đi mật báo cũng là rất bình thường. May mắn thực lực của linh thể này không mạnh lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.